Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 135 Giao Thừa. Vinh Đào Đào Hoành Đao Lập Mã, đứng tại trong quán, nhìn xem hai cái tiến không dám vào, lui không muốn lui thợ săn trộm, khóe miệng của hắn không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. A, đông, lại là một tiếng vang giòn. Hậu phương, cái kia biểu lộ thống khổ Cao Lăng Vi, một tay nắm lấy nữ thợ săn trộm đầu, lần nữa cao cao cầm lên, vừa hung ác đục tiến vào trong đất gạch men sứ. Cái kia sớm đã hôn mê nữ thợ săn trộm, lúc này đã là đầu rơi máu chảy, thậm chí là máu thịt be bét, đã không có sinh khí tức. Hình ảnh như vậy, thấy hai cái thợ săn trộm hãi hùng khiếp vía. Nhiệm vụ mục tiêu, không phải một học sinh à. Cho dù là lại thế nào lóa mắt, quang hoàn vô số, nhưng tối thiểu là một học sinh. Đường ngay con bồi dưỡng ra được người, tại sao lại có như thế tàn nhẫn cử động? Giết người bất quá đầu chạm đất. Ngày bình thường nhậu nhẹt thời điểm, hai tên thợ săn trộm rất dễ dàng liền có thể nói ra, lão tử chết còn không sợ. Thì sợ gì? Loại lời này, nhìn như là đem đầu đừng ở trên dây lưng quần kẻ liều mạng. Không sợ trời không sợ đất, nhưng là thật họa đến trước mắt, coi như không dạng này. Có lẽ, trên thế giới này, bọn hắn sợ sệt đồ vật hoàn toàn chính xác rất ít. Nhưng là Cao Lăng Vi cái này một cỗ chơi liều nhi, đích thật là để cho người ta trong lòng run sợ. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, nói, ha ha, liền chút tiền đồ này. Lời này, đã từng xuất từ Cao Lăng Vi miệng, cười cũng là lúc trước Vinh Đào Đào. Khi đó nàng, cho Vinh Đào Đào cơ hội, mà Vinh Đào Đào lấy hết dũng khí đi dắt tay của nàng. Lại chỉ dám nhẹ nhàng xoa bóp nàng ngón tay cái. Lời nói tương tự, từ Vinh Đào Đào trong miệng nói ra, lại là lực sát thương 10 phần, cực điểm vẻ trào phúng. Hai cái thật xa chạy tới nơi này chấp hành nhiệm vụ dân liều mạng, bị trước mắt hài tử như vậy trào phúng, là thật không chịu nổi. Ta đi mẹ nó đi. Bên trong một cái thợ săn trộm cũng chịu không nổi nữa, gầm lên giận dữ, có lẽ cũng là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hai tay của hắn huy vũ liên tục, một thanh lại một thanh tiết chế chủy thủ hướng Vinh Đào Đào phi đâm mà đến. Đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, chủy thủ bị thiết tiết tiểu tí liên tiếp đón đỡ, rớt xuống đất. Vinh Đào Đào cánh tay phải liên tục che chắn, một đôi mắt trào phúng nhìn chằm chằm tiến công thợ săn trộm, lạnh giọng nói, ngươi không phải dân liều mạng sao? Vậy hãy tới đây cùng ta liều mạng. Đừng thăm dò, liền này một ít tiền đồ. Vinh Đào Đào ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong đầu, lại là đem từng câu lời nói lưu tại thợ săn trộm trong đầu. Điên cuồng hướng lòng người bên trên đâm. 4 đánh 2, còn bị phản sát 2 cái. Ha ha, ngươi thật đúng là lợi hại đâu, tương đương nhiều năm như vậy huấn luyện đều luyện trên thân chó đi. Mắc cỡ chết người, ngươi nhanh dọn dẹp một chút qua đời được. Chấm ngoặc kép, thợ săn trộm sắc mặt ửng hồng, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Trong tay tiếp thu tin tức, cùng trong đầu hiển hiện tin tức hoàn toàn không hợp, nhưng không hề nghi ngờ chính là, hắn hết thảy đều tiếp thu được. Hai phần trào phúng, gấp đôi thống khổ, Vinh Đào Đào rốt cuộc tìm được chính mình đòn sát thủ. Một giây song phun, trong lúc nhất thời, thợ săn trộm vậy mà không phân rõ đến cùng bên nào mà truyền đến lời nói càng trào phúng. Tâm tính đều nhanh nổ. Hào tiểu tử, cửa tiệm chỗ một tiếng kinh uống. Mấy cái hồn cảnh vừa mới xông tới, liền nghe đến Vinh Đào Đào khiêu chiến tuyên ngôn. Các hồn cảnh cũng là có chút điểm choáng váng. Bọn hắn đương nhiên nghe không được Vinh Đào Đào trong đầu truyền lại âm dương quái khí. Nhưng chỉ liền Vinh Đào Đào trong miệng nói lời mà nói, gọi là một cái bá đạo hung hãn, đơn giản so dân liều mạng còn muốn bỏ mạng. Đứa nhỏ này là Tùng Bách Trấn học sinh cấp 3. Lão sư nào mang, ngang ngược thành dạng này. Thợ săn trộm bọn họ nhao nhao sắc mặt cứng đờ. Vừa mới tâm tính gần như bạo tạc biên giới, lúc này lại là triệt để nổ tung. Không còn có đường lùi. Hồn cảnh tới, một bóng người hấp tấp vọt vào. Một đạo hung ác bay đầu gối. Càng đem thợ săn trộm đá cho con tôm. Một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Đông. Một tiếng vang trầm. Thợ săn trộm trùng điệp đụng phải trên vách tường. Thậm chí cái kia nặng nề vách tường. Đều ném ra đạo đạo nát văn. Vinh Dương thúc ngựa đuổi tới. Nhưng Vinh Dương sắc mặt rất khó coi. Diện mục thậm chí có chút vặn vẹo. Tựa hồ cũng tại cố nén cái gì. Lăng Vi. Dương Xuân Hy cấp tốc chạy tới. Nhìn xem Cao Lăng Vi máy móc đồng dạng. Mang theo nữ đạo tặc đầu hướng lòng đất đập động tác. Nàng một tay đè xuống Cao Lăng Vi cái kia dính đầy máu tươi bàn tay. Một tay khác giơ lên Cao Lăng Vi khuôn mặt. Dương Xuân Hy cái kia hiện ra ánh sáng kỳ dị con ngươi. Đối mặt Cao Lăng Vi cái kia gần như trắng bệch đôi mắt. Rốt cục, Cao Lăng Vi ngừng lại. Nghiêng đầu một cái. Ngất đi. Đây là Vinh Đào Đào lần thứ nhất hồn cảnh quất. May mắn là, hắn là cùng Vinh Dương cùng một chỗ tiến. Mấy tên hồn cảnh. Hộ tống Dương Xuân Hy cùng Cao Lăng Vi đi bệnh viện. Mà Vinh ra hai huynh đệ. Bởi vì thương thế không nghiêm trọng lắm. Bị trước tiên gọi vào cảnh quất. Hiệp trợ điều tra. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Còn có bị áp giải hai tên thợ săn trộm thương binh. Về phần mặt khác hai cái. Ân. Đã không có. Đây cũng là Vinh Đào Đào lần thứ nhất tiếp nhận hỏi thăm. Làm phần thứ nhất ghi chép. Làm người bị hại. Còn lại là Tùng Giang Hồn Võ Đại học học viên. Các hồn cảnh thái độ đối với Vinh Đào Đào rất tốt. Thậm chí tại hỏi thăm thời điểm, bọn hắn còn thỉnh thoảng an ủi Vinh Đào Đào. Ân, cái này khiến Vinh Đào Đào lần thứ nhất hồn cảnh quất hành trình thể nghiệm cực dai. Ra hỏi thăm thất, Vinh Dương đang cùng một cái hồn cảnh trong hành lang nói gì đó. Nhìn thấy nhà mình đệ đệ đi ra, Vinh Dương vội vàng tiến lên. Một tay khoác lên Vinh Đào Đào trên bờ vai. Nói, không có sao chứ, không có việc gì, yên tâm đi. Vinh Dương đối với một bên hồn cảnh gật đầu ra hiệu. Nói, vậy ta trước dẫn hắn trở về. Được rồi, phiền phức hai vị tại Tùng Bách Trấn chờ lâu mấy ngày. Phối hợp một chút công việc của chúng ta. Đối với đêm nay phát sinh sự tình, thật sự là thật có lỗi. Chờ chúng ta thẩm vấn đi ra. Sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hồn cảnh lúc này gật đầu. Vinh Đào Đào một mặt tò mò nhìn cảnh sát. Đi theo Vinh Dương đi ra ngoài. Ra cảnh quất đại môn. Một cơn gió lạnh đánh tới. Vinh Dương phun ra một ngụm hàn khí. Một tay nắm cả Vinh Đào Đào bả vai. Thanh âm ôn hòa. Ngươi biết, ngươi là được hại người. Là phòng vệ một phương. Cho nên đừng có cái gì áp lực. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Ngày bình thường, hắn giết đều là Tuyết Hoa Lang. Vinh Dương tiếp tục nói. Đối mặt với một cái ý đồ sát hại ngươi. Đồng thời một mực ở vào hành hung trong quá trình tội phạm. Ngươi có quyền lợi làm ra chống cự. Sinh tử chớ luận. Ta biết. Vinh Đào Đào nhẹ nói lấy. Dù sao, hắn hay là một thiếu niên. Cũng là lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này. Vạn hạnh. Vinh Đào Đào không phải thiếu niên thông thường, mà là một tên hồn võ giả. Đối với cái này đặc thù quần thể, vô luận miêu tả lại thế nào quang huy vĩ ngạn, nhưng là mỗi một vị hồn võ giả, có một cái tính một cái, đều là hai tay nhuộm đầy máu tươi. Đương nhiên, hồn võ giả máu tươi trên tay, phần lớn đều đến từ hồn thú. Nhớ kỹ, bọn hắn là cùng hung cực ác tội phạm, ngươi không động thủ. Chết chính là ngươi, đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Vinh Dương sắc mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào ánh mắt. Ta đã biết, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nếu đổi lại là Cao Lăng Vi mà nói, có lẽ ca ca sẽ không như vậy liên tục cường điệu. Cái này cũng có thể chính là quan tâm sẽ bị loạn đi. Vinh Đào Đào vì ngăn lại Vinh Dương tiếp tục an ủi. Liền mở miệng dò hỏi, vừa rồi tại giao thủ thời điểm, cái kia nữ thợ săn trộm nói, để Cao Lăng Vi bạo chết hồn sùng. Chấm ngoặc kép, Vinh Dương thật sâu thở dài, nói, xương dạ Tuyết Nhung tồn tại, ngăn cản thợ săn trộm tổ chức tài lộ, cỡ nhỏ thợ săn trộm đoàn đội không dám ngôn ngữ, nhưng là những này cỡ lớn thợ săn trộm đoàn đội, đã bắt đầu có hành động. Đêm nay chính là ví dụ sống sờ sờ. Lần này qua hết năm, ngươi cùng Cao Lăng Vi liền về trường học đi. So với nhân khẩu nhãn tạp Tùng Bách Trấn tới nói, Tùng Giang Hồn Thành nhân viên cấu thành hay là tương đối thuần túy. Đợi trong trường học sẽ an toàn rất nhiều. Khá lắm. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhịn không được hừ một tiếng. Nhỏ giọng thầm thì nói, ta coi là đám người này là đến cướp đi ta cánh sen. Lại là không nghĩ tới, người ta căn bản mặc kệ ta, lại là chạy đại vi tới. Thế giới này rất hiện thực, chưa từng có vô duyên vô cớ hận. Ngươi mạnh hơn, không đỡ người tài lộ, người khác cũng sẽ không truy sát ngươi. Vinh Dương tiếp tục nói, cũng có thể là ngươi hoa sen bàng thân tin tức chưa khuếch tán ra đến. Tương lai, khả năng thật sẽ có kẻ phạm pháp ngấp nghé ngươi cánh sen, đến đây ám sát ngươi. Nói, Vinh Dương tâm lý cũng khó chịu đứng lên. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi là cái gì tổ hợp? Đường tăng thịt tổ hợp. Cả người bằng tuyết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa. Một cái có được cực phẩm hồn thú xương dạ tuyết nhung. Không hề nghi ngờ, hết thảy đều là bị đuổi giết hạng người. Ai có thể nghĩ tới, cái kia tại nửa năm trước còn vô ưu vô lự, trên sân thượng một mình huấn luyện hài tử, lúc này cũng nhanh muốn trở thành tất cả tội phạm mục tiêu. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng dò hỏi, thợ săn trộm đoàn thể là thế nào biết Cao Lăng Vi có công có thể tính cực mạnh hồn sùng? Vinh Dương sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, lần trước đuổi bắt trong nhiệm vụ, chúng ta cơ hồ bắt chi kia tinh anh thợ săn trộm tiểu đội tất cả mọi người. Nhưng xác thực có một đầu cá lọt lưới. Nhưng nói thật, thợ săn trộm nhắm vào Cao Lăng Vi là chuyện sớm hay muộn. Trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Cho nên Tuyết Nhiên quân mới cực lực mời Cao Lăng Vi nhập ngũ. Cũng có thể tại khách quan phương diện bên trên hộ nàng chu toàn. Chỉ là không nghĩ tới, tại cái này thủ vệ nghiêm khắc Tùng Bách Trấn bên trong, vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này. Nghe vậy, Vinh Đào Đào trầm mặc lại. Vinh Dương tay nắm chặt lại Vinh Đào Đào bả vai, nói, Cao Lăng Vi giống như ngươi, đều là mang ngọc có tội, bị người đố kỵ, bị người truy sát, sai tuyệt đối không phải hai ngươi. Nói, Vinh Dương triệu hoán ra bản mệnh hồn thú Tiết Dạ Kinh, mang theo Vinh Đào Đào một đường hướng đưa hồn hai viện tiến đến, cấp tốc tìm được Cao Lăng Vi chỗ phòng bệnh. Cửa phòng bệnh có mấy tên hồn cảnh trấn giữ, phát hiện hai người trở về. Trong phòng bệnh Dương Xuân Hy cũng đi ra. Đào Đào, thế nào? Không có sao chứ? Dương Xuân Hy một mặt vẻ lo âu, nhẹ nhàng đem Vinh Đào Đào ôm vào lòng. Ngô, không có việc gì, ta không sao. Chấm ngoặc kép, nàng đâu? Vinh Dương vội vàng dò hỏi. Dương Xuân Hy an ủi, đoán chừng trước đó là bị cái kia di đồ tra tấn không nhẹ, trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Bất quá Cao Lăng Vi cũng là tráng sĩ chặt tay, bạo điệu cái chán hồn châu, duy nhất một lần làm ra liều chết chống cự. Hiện tại, tình trạng của nàng đã bình ổn xuống, sẽ không có chuyện gì. Yên tâm đi, Vinh Đào Đào đẩy ra Tẩu Tẩu, nói, ta có thể đi xem một chút nàng a? Tốt nhất đừng quấy nhiễu nàng. Đi thôi, Dương Xuân Hy gật đầu nói. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra, rón rén tiến lên, lại là nhìn thấy tại trên giường bệnh, Cao Lăng Vi hợp lấy hai con ngươi, vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Cho dù là ở trong giấc mộng, nàng ngủ tựa hồ cũng rất không yên ổn. Chau mày, một tay còn gắt gao nắm vuốt ga giường. Vinh Đào Đào bước nhanh về phía trước, ngồi tại bên giường trên ghế, lại là có chút chân tay luống cuống, không biết nên giúp thế nào trợ nàng. Hắn nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn đưa tay ra, đụng đụng nàng gắt gao nắm vuốt ga giường bàn tay, có chút dùng sức, chậm rãi gỡ ra nàng cái kia ngón tay dài nhọn. Sau một khắc, Cao Lăng Vi bỗng nhiên bắt lấy Vinh Đào Đào bàn tay, lực đạo rất lớn, bóp Vinh Đào Đào đau nhức. Vinh Đào Đào chịu đựng đau đớn, lại là phát hiện nàng cũng không có tỉnh lại ý tứ, cũng liền không dám rút bàn tay ra. Cái này đêm là đêm giao thừa, ngoài cửa sổ Tùng Bách Trấn, một mảnh ăn mừng tường hòa. phố lớn ngõ nhỏ treo lấy đèn màu, treo đèn lồng, tiếng pháo nổ ầm ầm rung động, liên tiếp pháo hoa, tương dạ không chiếu như ban ngày. Đích thật là một mảnh đèn đuốc rực rỡ bất dạ thiên, mỹ hảo tràng cảnh. Trong cửa sổ, trống rỗng trong phòng bệnh, Vinh Đào Đào nhặt lấy Cao Lăng Vi bàn tay, chống đỡ tại bên môi, yên lặng hầu ở bên người nàng, cũng nhìn xem nàng cái kia khóa chặt lông mày. Từng điểm dần dần thư giãn ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.